Chương 73, Nữ Vương Giá Lâm. Thượng, nếu như nói là mất trí nhớ trước đó Mai A Kỳ bạn nạ, liền xem như nàng đối với nạ rủ tổ có hảo cảm, nạ rủ tổ muốn chinh phục nàng cũng là khó càng thêm khó. Trước kia cũng đã nói, Mai A Kỳ bạn nạ là một đầu cô lang, nàng cao ngạo, tràn ngập giã tính, đồng thời cu nở dê 10 phần cô độc. Mai A Kỳ bạn nạ lần này đụng đầu mà mất trí nhớ, xem như giúp nạ rủ tổ một đại ân. Dù sao lấy nữ nhân này trước kia so con nhím còn muốn khó chịu, muốn đụng phải trái tim của nàng còn phải từng cây đem nàng gai nổ, có thể nói là gánh nặng đường xa. Bất quá lần này nạ rủ tổ xem như vận khí bạo dạn, hai nạn xe cộ cái kia va chạm, thế nhưng là đem Mai A Kỳ bạn nạ bảo hộ sát hoàn toàn đụng mất rồi. Nạ rủ tổ nắm chặt cơ hội, giải quyết dứt khoát, cơ hồ có thể nói không cho Mai A Kỳ bạn nạ có do dự thời gian liền hướng nàng thổ lộ. Mai A Kỳ bạn nạ tại mất trí nhớ đằng sau, nội tâm yếu ớt, trong lòng đã đem nạ rủ tổ xem như dựa vào, tăng thêm Mai A Kỳ bạn nạ vốn là đối với nạ rủ tổ tồn tại một điểm hảo cảm, để nàng đáp ứng nạ rủ tổ thổ lộ. Nạ rủ tổ nắm vuốt Mai A Kỳ bạn nạ dây kia đầu có vẻ hơi sắc bén cái cảm, mặt dần dần xích lại gần nàng. Đừng như vậy Mai A Kỳ bạn nạ xấu hổ khước từ lấy nạ rủ tổ thân thể, nhưng là liền xem như tại mất trí nhớ trước. Có được làm một cái sát thủ máu lạnh ra tay ác độc cùng dùng sức kỹ xảo, nàng về mặt sức mạnh đều không có thể thắng được nạ rủ tổ. Bây giờ đương nhiên càng thêm không thể nào, nàng cái này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, ngược lại càng thêm tăng lên nạ rủ tổ dục vọng trong lòng. Chúng ta bây giờ là tình lữ đi, thân cận một chút cũng là rất bình thường. Thế nhưng là cũng không cần nhanh như vậy đi, ta mới vừa vặn đồng ý cùng ngươi kết giao á, hiện tại phản kháng đã quá muộn. Ai biết ngươi chừng nào thì sẽ khôi phục ký ức, cho nên nạ rủ tổ nhất định phải giải quyết dứt khoát. Nô không tiếp tục để Mai A Kỳ bạn nạ có bất kỳ cơ hội nói chuyện, nạ rủ tổ lập tức cúi đầu, hôn lên Mai A Kỳ bạn nạ bây giờ không có bôi lên bất luận cái gì môi son mỏng manh bờ môi. Mai A Kỳ bạn nạ cơ hội nói chuyện bị hoàn toàn ngăn chặn, trong chốc lát, nạ rủ tổ liền đã xâm nhập tiến đến, không cho Mai A Kỳ bạn nạ bất luận cái gì chần chờ cơ hội. Mai A Kỳ bạn nạ mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra xấu hổ giận dữ biểu lộ, sau đó song quyền không ngừng đánh lấy nạ rủ tổ thân thể, nhưng là nạ rủ tổ cái kia thân thể cường tráng, lúc này tựa như là Thái Sơn đồng dạng sừng sững bất động. Mai A Kỳ bạn nạ vô luận như thế nào dùng sức đều không ngăn cản được nạ rủ tổ quái lực. Nạ rủ tổ hôn dần dần xâm nhập, để lần đầu kinh lịch loại tư vị này Mai A Kỳ bạn nạ đầu trở nên càng thêm không thanh tỉnh. Mai A Kỳ bạn nạ có thể rõ ràng cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng không rõ ràng, cuối cùng tại bây giờ không có biện pháp tránh thoát tình huống dưới, chỉ có thể đỏ bừng khuôn mặt, nhắm mắt lại, mặc cho nạ rủ tổ hành động. Tại nạ rủ tổ dẫn đạo dưới, Mai A Kỳ bạn nạ đầy đủ cảm nhận được hôn mỹ diệu, từ lúc mới bắt đầu kháng cự, càng về sau nên hợp, cuối cùng ôm chặt nạ rủ tổ phía sau lưng, mặc dù vậy cũng có nguyên nhân làm trưởng thời gian hôn mà thiếu dưỡng khí quan hệ. Mai A Kỳ bạ nạ cùng đỏ mặt, nằm sấp trên người nạ rủ tổ, không ngừng điều chỉnh mình hỗn loạn hô hấp. Kỳ bạ nạ, hôn dễ chịu sao, không nên hỏi ta loại này để cho người ta chuyện xấu hổ. A ha ha, nữ nhân này cu nở dê có đáng yêu thời điểm A. Nạ rủ tổ trong lòng đắc ý cười, sau đó tay xẹt qua Mai A Kỳ bạ nạ cái kia tư thế hiên ngang ngang thai tóc ngắn. Kỳ bạ nạ, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Ừm. Mai A Kỳ bạ nạ không có phát giác được bất luận cái gì không đúng. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, nạ rủ tổ ôm Mai A Kỳ bạ nạ ngồi tại ma thiên luân khoang hành khách bên trong, miệng bên trong đột nhiên bắt đầu nói về hắn cái kia mãi mãi cũng gian nở dê không xong một câu cố sự. Nạ rủ tổ thanh âm như là ma âm cuốn thai, phi tốc xuyên thấu Kỳ bạ nạ đại não, mà khi nạ rủ tổ ra nở dê đến lần thứ ba thời điểm, Kỳ bạ nạ đột nhiên liền bạo phát. Đừng lại ra nở dê, Mai A Kỳ bạn nạ ôm đầu của mình, thống khổ lớn tiếng gào thét, nhưng là nạ rủ tổ sắc mặt nhưng không thấy bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục ra nở dê một câu nói của hắn cố sự. Mai A Kỳ bạn nạ cảm giác mình đầu phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng, đầu đau muốn nức, nhưng là đi qua ký ức lại tại giờ phút này không ngừng hiện ra đến, như là phim tiến nhanh đồng dạng, đi qua phát sinh qua từng màn đều tại Mai A Kỳ bạn nạ trong đầu tiến nhanh. Mai A Kỳ bạn nạ mất trí nhớ kỳ thật hoàn toàn chính xác không nghiêm trọng, dùng một chút đối với nàng mà nói rất trọng yếu, ký ức rất sâu sắc sự tình đến lặp đi lặp lại kích thích nàng, liền có khả năng để trí nhớ của nàng khôi phục, tỉ như nàng một mực đeo trên cổ, bên trong cất dấu giết người tơ thép mặt dây chuyền, lại hoặc là nạ rủ tổ một câu cố sự. Nạ rủ tổ một câu cố sự đã từng kém chút để Mai Át Kỳ Bạ Nạ tinh thần sụp đổ. Đối với Mai Át Kỳ Bạ Nạ tới nói đó là trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất, cũng là trong đời của nàng ký ức khắc sâu nhất sự tình một trong. Lần nữa nghe được nạ rủ tổ từng lần một ma âm cuốn thai, Mai Át Kỳ Bạ Nạ trong đầu đi qua nghe được cái này một câu chuyện xưa ký ức bị xúc động, ngay sau đó, cái khác ký ức cu nở dê tất cả đều hiện lên đi lên. Khi nạ rủ tổ một câu cố sự ra nở dê đến thứ 30 nhiều lần thời điểm, Mai Át Kỳ Bạ Nạ thân thể đã không còn run rẩy. Sau đó đột nhiên, cái kia rèn luyện được vô cùng sắc bén móng tay nhanh như thiểm điện hướng lấy nạ rủ tổ cổ họng đâm tới. Nạ rủ tổ phát sau mà đến trước, cấp tốc xuất thủ, bắt lấy Mai Át Kỳ Bạ Nạ bàn tay. Hắn biết, lần này Mai Át Kỳ Bạ Nạ là sẽ không làm mình thu tay lại. Nhìn xem Mai Át Kỳ Bạ Nạ cái kia phẫn nộ thiêu đốt con mắt, còn có mặt mũi thượng lại xuất hiện tàn nhẫn, nạ rủ tổ lộ ra dáng tươi cười. Nhìn, trí nhớ của ngươi là khôi phục đi. Mai Át Kỳ Bạ Nạ lên cơn giận dữ, toàn thân đều tản ra kinh khủng âm u khí tức. Trên thực tế, nếu như nàng có được một đầu mái tóc dài màu trắng, bày ra hình tượng hẳn là càng thêm thích hợp với nàng bây giờ tâm tình. Ngươi hôn đả này lại dám thừa dịp ta mất trí nhớ thời điểm. Mai Át Kỳ Bạ Nạ tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn đem hôm nay cái này tại mất trí nhớ bên trong vượt qua một ngày hoàn toàn quên mất sạch, nhưng là thật không có cách, người não cũng không thể lựa chọn, xóa bỏ sau đó thanh không vừa ve chai. Mặc dù tại mất trí nhớ thời điểm tương đối đáng yêu, nhưng là Mai Át Kỳ Bạ Nạ cuối cùng vẫn là muốn khôi phục ký ức, nạ rủ tổ cu nở dê khôi phục trước kia bại hoại bộ dáng. Lốt buốt, không có cách. Bởi vì ngươi mất trí nhớ thời điểm tương đối đáng yêu a, hôn đả ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại a. Mai Át Kỳ Bạ Nạ nắm lấy nạ rủ tổ quần áo cổ áo một tiếng bạo giống, trong lòng quả nhiên là vừa thẹn vừa xấu hổ, mình tại mất trí nhớ thời điểm thế mà lại làm ra loại sự tình này, như đứa bé con đồng dạng tại công viên trò chơi bên trong chơi, mà lại thế mà còn bị hắn cướp đoạt nụ hôn đầu tiên. Loại chuyện này đối với quật cường thật mạnh Mai Át Kỳ Bạ Nạ tới nói đơn giản cũng không cách nào chịu được sỉ nhục. Mai Át Kỳ Bạ Nạ gầm thét cùng bạo lực để nạ rủ tổ tại nữ nhân này trên thân tìm về cảm giác quen thuộc, mặc dù mất trí nhớ đằng sau cái kia nhu nhược Mai Át Kỳ Bạ Nạ càng thêm đáng yêu, nhưng là hắn chân chính yêu thích nữ nhân là cái này cao ngạo cuồng vọng nữ nhân a. Đối mặt một cái cường thế người thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là dùng càng tăng mạnh hơn thế tư thái ép trở về ầm nạ rủ tổ một cái xoay người, đầy đủ lợi dụng mình thân thể cường tráng cưỡng ép áp chế Mai Át Kỳ Bạ Nạ lực lượng. Mai Át Kỳ Bạ Nạ coi như am hiểu cận thân bắt đấu, nhưng là tại tốc độ, lực lượng, kỹ xảo ba phương diện tất cả đều kém tình huống dưới, mặt nàng sử dụng trên cổ mình tơ thép cơ hội đều không có, bị nạ rủ tổ cưỡng ép đặt ở khoang hành khách trên chỗ ngồi. Mặc dù rất không ngoan, nhưng là ta vẫn là càng thêm thích người cái dạng này a, Kỳ Bạ Nạ. Mai Át Kỳ Bạ Nạ trong lòng quả nhiên là xấu hổ giận dữ vừa bất đắc dĩ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ thẹn thùng cùng tức giận. Hôn đản không cần luôn như thế tự quyết định a, ta Ngô Mai Át Kỳ Bạ Nạ lần nữa bị nạ rủ tổ hôn, mà lại lần này hay là tại khôi phục ký ức tình huống dưới bị nạ rủ tổ cưỡng hôn, mặc kệ Mai Át Kỳ Bạ Nạ có hay không mất trí nhớ, hoặc là võ lực như thế nào cường đại, đối mặt nạ rủ tổ, nàng cũng chỉ có bị ép phần. Mai Át Kỳ Bạ Nạ ánh mắt xấu hổ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho nạ rủ tổ hành động. Thật sự là trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn a, hoàn toàn không có cảnh sát hành vi thường ngày cùng đạo đức nghề nghiệp người nào đó. Tại hai tuần lễ tạm thời cách chức đã kết thúc về sau, vẫn không có trở lại cảnh xem sảnh đưa tin, cũng không có đi tệ tản đi học, càng thêm không có đi đoàn làm phim quay phim. Nạ dù tổ hoàn toàn lười biếng một ngày, vứt xuống tất cả làm việc, tại cảnh xem sảnh phụ cận một nhà quán cà phê uống vào trà xanh, ăn bánh ngọt, nhìn xem báo chí. Thật đúng là hưu nhàn hài lòng a, không biết mỹ họa cổ biết đằng sau có thể hay không đem ta từ cảnh xem sảnh đại lâu mái nhà ném xuống. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cái nào đó lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân gỗ tiểu là mẫu bạo lòng, nạ rủ tổ cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi, cầm sứ trắng chén trà tay cu nở dê run dậy một cái, lập tức cả người cũng không tốt lên, bất quá lập tức, nạ rủ tổ để cà phê xuống chén, vuốt vuốt mình sau lưng vị trí, cho mình tìm lung tung cái cớ. Bất quá cu nở dê không có cách, ta hiện tại thế nhưng là mang thương người. Nạ rủ tổ trên người thật có thương, mà lại là không nói được loại kia thương, hồi tưởng lại khuya ngày hôm trước, bị cái nào đó trần như nhộng nữ sát thủ trào thương vết tích, Nạ Dù Tổ khoe miệng dáng tươi cười nhịn không được liền nhộn nhạo ra. Nạ Dù Tổ cu nở dê mặc kệ nhiều như vậy, tùy tiện tìm cho mình một cái lấy cớ, sau đó liền tiếp tục hưởng thụ lên đàn nở dê cha tờ đến so cà phê đen còn muốn khoa trương khổ đình trà, ăn ngọt ngào đến có thể khiến người ta phun ra lên ti bánh ngọt. Hai loại hương vị kết hợp thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh á, bất quá thật không nghĩ tới tại cảnh xem sảnh phụ cận nhà này quán cà phê có thể uống đến như thế chính tông khổ đình đâu. Không tệ không tệ, Nạ Dù Tổ ngay tại hưởng thụ khổ đình tư. Vị thời điểm, quán cà phê cửa mở ra, đi tới thiếu nữ để Nạ Dù Tổ kinh ngạc một chút. Gian, ngươi làm sao lại tới đây?